Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1601, cha tìm nội gián. Ăn điểm tâm xong, Lý Minh tranh thủ thời gian cùng Phạm Hoa trở về nhà trọ. Tiến vào buồng điều khiển đăng nhập thế giới trò chơi, vô số quang trụ từ trên trời giáng xuống, hùng vĩ rơi vào sáng sớm bờ biển cảng khẩu phía trên. Bên trong liền có Lý Minh cùng hắn các đội hữu, nhìn lấy lít nhà lít nhít các người chơi hướng về mỗi cái cầu tàu tập hợp. Từng chiếc tàu thuyền dừng sát ở cầu tàu vừa chờ đợi xuất cảng vận chuyển. Lý Minh lập tức đi hướng số 1 cầu tàu, 001 chiến hạm đã sớm chờ đợi ở nơi đó. Lúc này thời điểm hạch tâm trong kênh nói chuyện đã vô cùng náo nhiệt. Mới online hạch tâm thành viên nhóm đều đang nghị luận tối hôm qua sự tình. Đối phương hiện tại là không kiêng nể gì cả, thế mà phái cái cỡ nhỏ nói chuyện riêng thu mua ta. Tiểu Trư nói ra, ta cũng là a, mở ra điều kiện tốt dọa người. Thì giống như thật, Tàn Nguyệt Mộc Lan khinh thường nói ra. Cái kia chính là thật, là đối phương sử dụng công tâm thủ đoạn. Minh ca chính tại vì thế phiền lòng đây. Avril Levine nói ra, lão đệ, tình huống này thật không đơn giản. Ta tối hôm qua nhận được tin tức sau liền muốn gọi điện thoại cho ngươi. Thế nhưng là cân nhắc thời gian quá muộn mới nhịn xuống. Nhưng là sự tình này nhất định phải điều tra một chút. Ta mấy cái lão huynh đệ đều thu đến tin tức này. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, các vị không cần phải gấp, một hồi lên thuyền sau chúng ta tới thương nghị một chút. Lý Minh nói ra, ngươi đã có phương án giải quyết. Thiên Tâm Hồng hưng phấn hỏi, đến thời điểm rồi nói sau. Một lát nói không rõ ràng, Lý Minh giận dữ nói, chỉ chốc lát sau, tất cả hạch tâm cao tầng ào ào bò lên trên số 001 ngự phong chiến hạm. Toàn bộ tụ tập tại boong tàu, thì liền có chỉ huy đội tàu nhiệm vụ lưu lạc chân trời. Cũng bị Lý Minh khẩn cấp triệu hoán đến 001 chiến hạm cùng nhau thương nghị. Tối hôm qua chắc hẳn tất cả mọi người tiếp vào đối phương thu mua điều kiện a. Lý Minh nhìn lấy một đám hạch tâm cao tầng, trong miệng nhấp nhô hỏi, mọi người cùng nhau gật đầu, duy chỉ có Avril Levine lắc đầu. Mọi người cảm thấy, đối diện thu mua điều kiện thế nào? Lý Minh nhấp nhô hỏi, nếu như ta không biết đối phương là thân phận gì, tăng thêm chúng ta sự nghiệp đã đi đến quỹ đạo lời nói. Điều kiện này trước kia với ta mà nói xác thực thực phi thường dụ hoặc. Khó có thể cự tuyệt đây, Thiên Tâm Hồng nói ra. Đúng vậy a, đáp ứng đối phương điều kiện, ta liền có thể xin nghỉ hưu sớm. Đổi lại trước kia là căn bản không có cách nào cự tuyệt. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, đại thần yên tâm, ta hiện tại biết đối diện là tình huống như thế nào. Tiếp nhận điều kiện bọn họ không chỉ là phản bội các huynh đệ, càng thêm phản bội ta tổ quốc, ta là tuyệt sẽ không đáp ứng. Lưu Lạc Chân Trời nói ra, các ngươi ta đều yên tâm. Ta cũng không phải là từng cái theo đuổi hỏi các ngươi tâm tư. Chỉ là muốn nói cho mọi người, đối phương thủ đoạn cũng không chỉ là dùng tại chúng ta những người này trên thân, mà là chúng ta tất cả bên trong cao tầng người chơi toàn bộ tiếp thu được đối phương trong bóng. Tối thu mua tin tức, Lý Minh nghiêm mặt nói ra, a, lại là dạng này. Lưu Lạc Chân Trời cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan bọn người cùng nhau trừng to mắt. Đúng vậy a, bên cạnh ta lão huynh đệ đều thu đến dạng này tin tức. Thì có mấy cái lão tuyết tỉ tỉ đáy cốc lúc đó thì nói cho ta biết. Ta vừa mới bắt đầu còn xem thường, chỉ là tùy tiện hỏi thăm một chút về sau, phát hiện cơ hồ là tất cả Hoàng Triều Công Hội cao tầng huynh đệ đều bị đối phương nói chuyện riêng tin tức tiếp xúc qua. Này mới khiến ta cảm thấy sự tình trọng đại. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, ta bên này cũng giống vậy, vừa mới thuận miệng tại tông môn hạch tâm trong kênh nói chuyện hỏi thăm một chút, thì có rất nhiều người thừa nhận việc này, Thiên Tâm Hồng nói ra, đối phương tại sao có thể như vậy? Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc nói ra, đây là một loại cực kỳ cao minh công tâm chiến thuật. Bọn họ dùng loại phương pháp này không chỉ có thể đảo loạn chúng ta cao tầng người chơi tâm tư, còn có thể tiến hành rút thưởng giống như thu mua nhân tâm hoạt động. Chỉ cần có người chịu đựng không được điều kiện bọn họ dụ hoặc, liền có khả năng tại chúng ta bốn đại liên minh bên trong chôn xuống một quả bom hẹn giờ. Coi như không thể thành công, cũng làm cho chúng ta nội bộ trước rối ren một trận. Thật sự là rất đáng hận. Phó Tử Yên lạnh lùng nói ra, đối mặt dạng này thủ đoạn, đầu tiên chúng ta lo lắng nhất chính là thực sự có người tiếp nhận điều kiện, chúng ta về sau hành động thì sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn, để cho chúng ta thủy chung đều muốn bó tay bó chân. Để tránh tin tức tiết lộ, Thiên Tâm Hồng thở dài nói, có thể nhất làm cho người lo lắng, nói không chừng còn thật có nội ứng xuất hiện. Kinh Lan nhíu mày nói ra, đây mới là nhất làm cho người lo lắng sự tình. Vạn nhất thực sự có người trong bóng tối tiếp nhận điều kiện, đối với chúng ta lại nói cái gì đều không đáp ứng, chúng ta lại từ đâu mà biết rõ? Hoàng Triều Lang Huyết thở dài nói, chính là bởi vì chuyện này, hôm nay ta mới đưa mọi người cùng nhau triệu tập tới. Như vậy sự tình làm ra một số an bài. Lý Minh nói ra, Minh ca đã có kế hoạch. Mọi người nhất thời hưng phấn không thôi. Ta kế hoạch chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, không cách nào trừ tận gốc chuyện này khả năng mang đến hậu quả. Kế hoạch cụ thể còn phải các vị cùng một chỗ giúp ta hoàn thành. Lý Minh nói ra, lão đệ nói đi, cần chúng ta làm sao phối hợp? Hoàng Triều Lang Huyết vội vàng hỏi. Lần này đối phương thu mua hành động, đại khái phạm vi hẳn là cực hạn tại có thể tiếp xúc chúng ta chiến thuật trong kế hoạch cao tầng người chơi phạm vi, đến mức hạ tầng người chơi, coi như được thu mua đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn. Cho nên chúng ta hiện tại phải xử lý sự tình, chính là mau chóng nắm giữ những thứ này bên trong cao tầng người chơi tâm tư, cũng bí mật nắm giữ bọn họ nhất cử nhất động. Lý Minh nói ra, cái này, chỉ sợ không được tốt a. Chúng ta muốn là bí mật trưởng khống bọn họ, bị bọn họ phát hiện lời nói, còn sẽ cho rằng chúng ta không tín nhiệm bọn họ. Thiên Tâm Hồng lo lắng nói, Hồng thiếu yên tâm, ta nói tới bí mật trưởng khống, chỉ là cung cấp bọn họ hiện tại chỗ địa điểm mà thôi. Cũng không phải là để cho các ngươi phái người đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Lý Minh nói ra, Minh ca đã để ta đại khái bình tĩnh phía dưới một cái người chơi phạm vi. Phàm là tại cái phạm vi này bên trong cao tầng quan chỉ huy, đều phải bí mật nắm giữ bọn họ hiện tại ở lại vị trí, kỹ càng xếp vào trong danh sách. Phạm Hoa nói ra, chỉ là nắm giữ bọn họ nơi ở điểm, liền có thể phòng ngừa bọn họ cùng địch nhân bước kế tiếp tiếp xúc. Tàn Nguyệt Mộc Lan không dám tin hỏi, không cách nào phòng ngừa, nhưng bọn hắn chỉ cần hành động, đều sẽ để lại dấu vết để lại, đến thời điểm liền có thể điều tra ra. Lý Minh hồi đáp, minh bạch, lão đệ cái này là chuẩn bị mượn nhờ quân đội lực lượng trợ giúp điều tra. Nếu như bọn hắn thật không có bán chúng ta, liền sẽ không có bất kỳ nó hành động, nhưng chỉ cần bọn họ có ý định này, thì nhất định sẽ có dư thừa hành động, đều sẽ để lại dấu vết. Hoàng Triều Lang Huyết kích động nói ra, nhưng là như vậy chỉ có thể thu được về tính sổ sách, chúng ta tình báo vẫn là sẽ bị bọn họ tiết lộ ra ngoài a. Thiên Tâm Hồng lo lắng hỏi, tình báo tiết ra ngoài đã là không cách nào tránh khỏi sự tình, mà lại ta cùng quân đội hiệp thương qua, bọn họ trước mắt nhân thủ không đủ, không cách nào toàn lực điều tra trong bóng tối cùng địch nhân tiếp xúc người chơi tình huống. Nhưng bọn hắn cam đoan mấy ngày sắp tới tùy thời điều phái nhân thủ xử lý việc này. Cho nên chúng ta tiền kỳ tình báo chỉ có thể chính mình tận lực làm đến giữ bí mật mà thôi. Lý Minh bất đắc dĩ hồi đáp, tốt a, nhưng hậu thiên cũng là trận doanh chiến mở ra thời gian. Đến thời điểm chúng ta hội có rất nhiều hành động, nếu như bị đối phương nắm giữ, cái kia thì có chút phiền phức. Khôn Thiếu khẩn trương hỏi, tình huống này ta sẽ lại nghĩ biện pháp điều chỉnh chiến thuật, tận lực giảm bớt các người chơi tham dự. Hiện tại ta có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Lý Minh lắc đầu thở dài nói, vốn là hắn thiết lập tốt trận doanh chiến khai mạc kế hoạch, đã có thể tiến hành bố trí, nhưng lúc này lại phát sinh loại tình huống này, làm cho hắn không thể không một lần nữa suy nghĩ chiến thuật. May mắn là, trận doanh chiến mở ra trước tiên, hắn ban đầu vốn chuẩn bị điều khiển bí mật đoàn đội tiến đến phá hủy đối phương bia đá. Tốt tại tin tức này cho đến bây giờ hắn chả không có bố trí đi xuống. Nếu không thật không cách nào vãn hồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.